Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1062, chương 114. Không nên cử động. Không phải mỗi người đều có nấm đầu kiến thức, vì lẽ đó hiện trường khán giả đại thể đều thế. Seido cao trung tiếc hận cuộc tranh tài này. Ông trời cũng quá không giúp đỡ, ngoại trừ Sawamura Eijun mạnh mẽ bắt Homerun ở ngoài. Seido cao trung cái khác ghi điểm cơ hội, thật giống đều như thế không cánh mà bay nửa trước hiệp 9 lên sân phòng thủ trước. Miyuki chuẩn bị cùng Sawamura Eijun thương lượng mấy câu nói quay đầu trở lại. Hắn liền nhìn thấy Sawamura phảng phất tượng mộc như thế đang ngồi nghỉ trên ghế. Vẫn không nhúc nhích, trên mặt hắn khuôn mặt cực kỳ an tường, làm cho người ta cảm giác thật giống như ngủ như thế, liền ngay cả hô hấp đều dài lâu đến đáng sợ. Mặc kệ trên sân thi đấu cỡ nào kinh tâm động phách, hắn đều bình tĩnh ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Cái tên này sẽ không cần xuất ra chứ? Miyuki ác ý nghĩ, hắn không phải không biết Sawamura Eijun như thế làm mục đích, nhưng một hiệp tiến công cũng có điều liền ngăn ngắn mấy phút, chết no cũng là mười mấy phút, ở trong thời gian ngắn như vậy. Như vậy nghỉ ngơi thật sự có hiệu sao? Miyuki không xác định, nhưng hiện tại nhưng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Trọng tài chính đã bắt đầu dục nên thay đổi quần áo bị. Nghe được Miyuki mở miệng, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Sawamura Eijun đột nhiên mở mắt ra, hắn đầu tiên là ngẩng đầu liếc mắt nhìn điểm số, sau đó bình tĩnh gật đầu, một bên hướng về picture trên gò đi, một bên hoạt chuyển động thân thể trung gian, một câu lời thừa thãi đều không có Miyuki muốn nói lại. Thôi, hắn vốn là muốn cùng Sawamura Eijun thương lượng một chút cuối cùng một hiệp ném bóng chiến thuật, nhưng nhìn đến Sawamura Eijun con mắt trong nháy mắt, Miyu liền bỏ đi cái ý niệm này, có điều ngăn ngắn mấy phút mà thôi. Sawamura hô hấp đã từ từ vững vàng đi, cứ việc phi thường khiến người ta khó có thể tin, nhưng người này thể lực nên quả thật có khôi phục Miyuki cái cảm giác này. Ở hắn tiếp cầu thời điểm càng thêm rõ ràng, vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như một vệt sáng trong nháy mắt xuất hiện ở Miyuki găng tay bên trong. Thể lực tiêu hao lớn như vậy tình huống, Sawamura Eijun thật giống hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí ngay cả điều chỉnh trạng thái cổ quái cầu cũng không cần hắn, trực tiếp dùng sắc bén Breaking Ball nguyên tác vốn chuẩn bị nhắm vào cổ quái cầu đánh Inashiro Industrial cao trung đập thứ 9, toàn bộ bị chơi đến đầu óc choáng váng, căn bản là không tìm được manh mối. Hắn cùng trước lập như thế không ngừng vung vẩy trong tay mình chày, nhưng này chày nhưng từ đầu đến cuối không có có thể đụng tới bóng. Chày thi đấu càng tiếp cận kết thúc, Sawamura Eijun biểu hiện liền càng vững vàng. Hắn lúc này trạng thái xem ra so với vừa bắt đầu cũng còn tốt, quả thực khó mà tin nổi. Inahiro Industrial cao trung khu nghỉ ngơi, CLB bóng chày bộ trưởng kinh ngạc thầm nói, thông qua trước Sawamura Eijun ném bóng biểu hiện, bọn họ rõ ràng cảm giác được vị này không gì không làm được đại ma vương tựa hồ gặp phải thể lực mặt trên vấn đề, mặc dù bọn hắn không biết đây là nguyên nhân gì tạo thành. Nhưng Sawamura Eijun thể lực không đủ, nhưng biểu hiện hết sức rõ ràng, vốn cho là đến hiệp 9 bọn họ liền có thể tìm tới cơ hội, có thể công lược Sawamura Eijun, không nghĩ tới căn bản là không phải như vậy một chuyện. Vào lúc này Sawamura Eijun ném bóng không nhìn ra chút nào uể oải, thậm chí lúc ẩn lúc hiện cảm giác hắn thể lực thật giống khôi phục như thế, sẽ không ăn tiên đậu chứ? Shirakawa nghĩ linh tinh nói, ngươi cho rằng Sawamura Eijun là Son Goku à? Còn có thể đến Kirin tiên nhân nơi nào đây muốn tiên đậu? Có thể đây cũng quá không hợp lý. Trước rõ ràng một bộ đèn cạn dầu dáng dấp, bây giờ làm sao có khả năng biểu hiện mạnh như vậy? Đạo lý kỳ thực rất đơn giản, hoặc là trước hắn ở cố làm ra vẻ, hoặc là lúc trước ngăn ngắn mấy phút bên trong, hắn thể lực được khôi phục, strike out. Liên tục 3 lần vung chày thất bại, Inahiro Industrio cao trung đập thứ 9, bị strike out 1 out. Không người chiếm gôn vào lúc này đánh bóng một lần nữa luôn trở lại Inashiro Industrio cao trung. Thượng vị tuyến tấn công, tiên phong, chốt giữa, Carlos Toshiki đi tới batter box sau khi một đôi mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Sawamura Aizun, hắn đúng là muốn nhìn một chút. Sawamura Aizun có phải là thật hay không khôi phục thể lực picture trên gò Sawamura? Tựa hồ cũng không có lưu ý đến chính mình đối thủ đến tột cùng là người nào. Ném bóng trong quá trình, không có chần chờ chút nào, màu trắng tiểu cầu ở trong tay của hắn ném ra đến. Thật giống như đường môn cao thủ phát bắn ra ám khí, hết thảy đều như vậy tự nhiên. Như vậy khiến người ta không ứng phó kịp, găng tay hoàn toàn che chắn hắn ném bóng động tác. Vẫn đợi được màu trắng tiểu cầu bay ra ngoài, batter mới có thể nhìn thấy tư thế không có một chút nào biến dạng hiện tại Sawamura Aizun. Biểu hiện không chút nào như thể lực sắp khô cạn dáng vẻ hắn ném bóng tư thế cùng trước so ra quả. Thực giống như đúc, thật giống trải qua vô số lần rèn luyện, đã hình thành cố định bản mẫu, thật làm cho người ta chán ghét. Cố định bản mẫu ném ra đến cầu, theo, đè lẽ phải cũng có thể cùng máy ném bóng bên trong ném ra đến cầu như thế mới đúng. Có thể Sawamura Aizun ném bóng, hoàn toàn không phải như thế sự việc, bóng chày ném sau khi đi ra. Thiên biến vạn hóa không giống nhau, không chờ bóng chày bay ra ngoài sau đó lại nhìn, căn bản là đoán không ra Sawamura đến tột cùng muốn ném cái gì cầu đối mặt đột nhiên bay đến cầu. Carlos Toshiki cũng không có lựa chọn chờ đợi, hắn không chút khách khí đem trong tay mình chày cho. Vùng đi ra ngoài, binh, chày đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, Carlos Toshiki lòng bàn tay. Cảm giác hơi tê dại này một cầu uy lực bóng, thậm chí so với Carlos Toshiki lần trước đánh bóng thời điểm, cảm giác còn nặng hơn. Làm sao có khả năng? Carlos Toshiki sắc mặt thay đổi, này một cầu cũng không phải biến hóa gì đó cầu. Chỉ là một viên phổ thông góc ngoài bóng thẳng mà thôi, nhưng chính là này một cầu. Bởi vì uy lực bóng trầm trọng, cho tới Carlos Toshiki đều không thể đem cầu đánh ra đi, bóng chày đàn hồi đến phao. Số bóng ném vượt qua 70 sau khi, uy lực bóng không giảm chút nào, thậm chí còn gia tăng rồi một chút, cái này quái vật. Carlos Toshiki con mắt đều đỏ, tuy rằng bình thường hắn chơi bóng thời điểm, người khác cũng thường thường dùng quái vật hai chữ này để hình dung hắn, nhưng cùng Sawamura Aizun so ra, Carlos Toshiki cho là mình quả thực không thể bình thường hơn được Sawamura Aizun, cái tên này mới là hàng thật đúng giá quái vật. Hắn ném bóng nhường người hoàn toàn liền không tìm được manh mối, chờ tiêu hao cạn tịnh hắn thể lực, sau đó sẽ thừa thế xông lên đánh bại hắn, cơ hội như thế. Chỉ sợ là rất khó có ý thức được điểm này Carlos Toshiki. Lập tức thay đổi sách lược, tuy rằng lấy hắn kiêu ngạo nội tâm, bình thường xem thường với làm như thế. Thế nhưng hiện tại, ở Seido cao trung các tuyển thủ, không có cố ý khu trước phòng thủ tình huống. Nàng là không để ý chút nào, dùng một chút chờ Sawamura Aizun lần thứ hai ném bóng thời điểm. Carlos Toshiki không chút do dự bày ra ban, binh. Hắn ban vẫn là hết sức sắc bén. Chày chạm ở bóng chày lên, đem màu trắng tiểu cầu cho đụng vào đi ra ngoài, tiểu cầu bay sau khi đi ra ngoài. Lăn xuống hướng về gôn một cùng picture trung gian Mezono, kéo chính mình thân thể nặng nề. Liền chuẩn bị tiến lên kiếm cầu, vào lúc này hắn đột nhiên nghe được có người gọi hàng, không nên cử động. AW cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.